Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 327, sổ sách. Bất quá ta nghĩ như vậy cũng nhiều dư, bởi vì chính mình động não từ thời điểm, Hoa Man đã vèo lóe lên liền nhảy vào trong tường đi. Việc đã đến nước này, ta không thể làm gì khác hơn là trong ngõ hẻm cho hắn đánh yểm hộ. Hết lần này tới lần khác lúc này, ngay tại phong tỏa hiện trường cái kia cảnh sát nhìn ta đứng ở chỗ này bất động. Vậy mà choáng váng choáng não địa muốn đi tới. Ngôn lão sư, ngài không có sao chứ? Hắn xa xa hô, ta hướng hắn dùng sức khoát tay, ra hiệu tự mình mọi chuyện đều tốt, không dùng hắn đến quan tâm, nhưng hắn đầu có chút sững sờ. Hoặc là cảnh sát đều là loại này nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Đại khái hắn nhìn thấy ta cũng khẩn trương hề hề, cho nên thế mà còn là đi tới. Ta sợ hắn phát hiện trong tường bột bí mật, vội vàng giả bộ như phát hiện cái gì giống như ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ mặt đất, quả nhiên, hắn cũng bị mang theo cúi người, quan sát tỉ mỉ mặt đất cùng chân tường. Hai ta tựa như quan sát mã nghĩ dọn nhà tiểu học sinh. Một cái ngồi xổm một cái cúi đầu, vây quanh nơi đó đánh giá nửa ngày, là có cái gì manh mối sao? Hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra môn đạo, rốt cục kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chính ta cũng nhìn không ra môn đạo, đành phải, a, một tiếng. Hắn rốt cục phát giác ra dị thường, đó chính là Thẩm Dụ. Cũng không ở chỗ này. Hắn nhăn lại mi đầu hỏi. A, Thẩm lão sư đi nơi nào? Làm sao một hồi liền không thấy? Ta nghe xong lời này, gấp đến độ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỗ này đâu? Một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến. Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ gặp Hoa Man chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động viên tường ra. Đang đứng tại cái kia cảnh sát phía sau. Trong tay nàng còn nhiều ra một cái phương phương chính chính hắc sắc cặp công văn. Thẩm lão sư, ngươi làm sao? Cảnh sát gãi đầu, xuất quỷ nhập thần đúng không? Ta bên này nơm nớp lo sợ, mồ hôi tuôn như nước. Hoa Man lại dương dương đắc ý nàng cũng kỳ quái. Tại cái này nóng bức khí trời bên trong, thế mà ngay cả mồ hôi đều không bốc lên. Không phải... Cảnh sát lắc đầu nói, ngài cái này cặp công văn, có chút không cân đối, cái này cảnh sát mắt thật đúng là độc ác. Hắn khẳng định trước đó lưu ý qua trong tay nàng trống không sự tình. Rồi hãy nói, nàng mặc nhan sắc hoạt bát váy dài ngắn tay áo, cầm như thế nghiêm túc bao xác thực không hài hòa, không cân đối là được rồi, không nghĩ tới Hoa Man khoát tay. Vèo đem bao hướng ta ném qua tới. Đây là Ngôn Thung bao. Ta giúp hắn đi trên xe lấy dưới. Có vấn đề sao? Không có. Cảnh sát nở nụ cười. Vậy ngài hai vị vội vàng. Ta đi làm việc. Ta nhìn hắn đi ra. Một tay lấy Hoa Man kéo qua đến dặn dò. Về sau nhưng không cho mạo hiểm như vậy. Ai nha? Ta tốc độ nhanh. Bọn hắn cũng sẽ không không nháy mắt. Một cái chớp mắt ta liền có thể biến mất tại biển người. Ha ha, Hoa Man cười khanh khách. Sau đó chỉ cặp công văn nói. Trong này khẳng định có đồ trọng yếu. Hoa Man nói không sai. Cao Đông Ninh chạy trốn lúc hẳn là minh bạch. Hiện tại cơ hồ cá chết lưới rách. Hắn có thể trốn qua Lâm Anh. Cũng chạy không thoát toàn thành đuổi bắt. Chính là bởi vì dạng này. Hắn sợ hãi bị cảnh sát nhân tang đều lấy được, cho nên đào tẩu dọc đường mới đem cái này bao ném đến sau tường bột đi. Kia là cái gì viện tử? Bên trong có đồ vật gì? Ta hỏi Hoa Man, trống không? Không người ở, có chút căn phòng cũ, cây già, lão vườn gì gì đó, dù sao không có ý nghĩa, lại là một tòa lão viện tử. Gần nhất ta vừa nghe đến lão viện tử liền tim gan loạn chiến. Trước kia lão nói làm bất động sản tấc đất không lưu, đem trong thành chỗ cũ đều phá sạch. hiện tại như thế xem xét, không có bị hủy đi còn rất nhiều a. Căn phòng cũ bị cho rằng là hung trạch rất nhiều. Nổi danh nhất chính là Bắc Kinh Chiêu Dương Môn bên trong đường cái số 81. Cái này chỗ trường học nguyên lai là nước Mỹ người xây ngữ ngôn học trường học. Là đến Hoa ngoại quốc người cung cấp tiếng Hoa huấn luyện. Kiến quốc sau lại thuộc Thiên Chúa Giáo Ái Quốc hội sở có. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nó liền để đó không dùng xuống dưới. Tại năm 2003 về sau, nhất là năm 2005 tả hữu, lúc ấy hưng khởi một loại tên là thành thị thám hiểm hoạt động. Thành thị thám hiểm kẻ yêu thích thường xuyên tại Thiên Nhai, Miêu Phác, Bắc Bồ Hồ chờ cộng đồng triệu tập tập hội, cuối tuần đi thăm viếng bản thành một chút vứt bỏ trạch viện. Hướng bên trong đường cái số 81 bởi vì tại Nhị Hoàn bên cạnh. Giao thông thuận tiện, tăng thêm diện tích lớn, để đó không dùng lâu, giữ cửa lão nhân tuổi tác đã cao, cũng không quá để tâm đi quản, cho nên đặc biệt tốt tiến vào đi. Một tới hai đi, những này thành thị thám hiểm giả liền gán ghép ra đủ loại không thấy ảnh truyền thuyết. Thế là êm đẹp hai tòa tiểu dương lâu cứ như vậy trở thành kinh thành đệ nhất hung trạch. Lại về sau, liền có người đem cái này chỗ hung trạch xem như íp. Còn đập phim, lại về sau, phim thế mà còn đập cái phần tiếp theo. Về phần có phải hay không hung trạch, Ngôn Quáng tại năm 2005 tả hữu còn đã từng chuyên môn chạy tới nơi đó một chuyến. Ta hỏi hắn cảm giác như thế nào? Hắn lắc đầu nói, cái gì cũng không có. Ngược lại là đối diện bên đường có cái hướng bên trong đường cái số 130. Cổng kia hai cái tiểu thạch đầu sư tử có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Nói không rõ, chờ ngươi có thời gian đi xem một chút liền biết. Hắn lúc ấy muốn nói lại thôi địa nói. Kéo tới xa, nói tóm lại, ta hiện tại vừa nghe đến căn phòng cũ ba chữ liền quá mẫn cảm. Ta tìm cái nơi hẻo lánh, mở ra cái kia hắc cặp công văn xem xét. Bên trong ngoại trừ mấy xếp tiền mặt bên ngoài, còn có một cái cuốn bên cạnh sổ sách. Lại sờ sờ bên trong, còn đủ đến một cái u khay. Nhìn lại đây là trọng yếu vật chứng. Bên trong rất có thể có trực tiếp đem Cao Đông Ninh định tội chứng cứ. Loại vật này, chúng ta cũng không thể tư tàng. Ta nhìn hiện tại trong tay căn bản không có thiết bị mở ra u khay. Liền xuất ra sổ sách, dùng sức lật lên, nói nó là sổ sách. Nhưng bên trong ký sổ phương thức thực sự không dám lấy lòng. Phía trên chỉ là tiện tay nhớ năm nào tháng nào ngày nào. Là ai cho mượn bao nhiêu tiền? Hẳn là khi nào còn? Hẳn là vẫn ít nhiều. Kém bao nhiêu không trả? Lãi mẹ đẻ lãi con còn lại nhiều ít một chút cái nội dung. Tại trang giấy bên cạnh cạnh góc sừng bên trên còn có ký sổ người loạn đồ viết linh tinh vết tích. Có địa phương vẽ lấy mèo mèo chó chó. Còn có địa phương viết chữ thô tục. Nhìn kỹ, bản này tử càng giống là người nào đó tay sổ sách mà thôi. Ta không ngừng đảo vở. Ý đồ đem sở hữu nội dung đều đập vào trong đại não. Nhưng đào đào, liền lật đến một trang giấy. Trang này giấy rất dễ thấy. Bởi vì phía trên liên tiếp viết một chuỗi cực kỳ dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi trước là hai hàng tự. Tháng nào ngày nào, cổ thác nhân thanh sổ sách. Còn 108.000 khối. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy, ta không khỏi giật mình cổ thác nhân thanh sổ sách. Chẳng lẽ là cổ chung? Chịu hắn nhờ vả chạy đến tìm vay nặng lãi thanh toán sổ sách là ai? Chẳng lẽ là Khúc Giang? Nhưng bọn hắn làm sao đột nhiên có như vậy một số tiền lớn? Bởi vì lúc trước theo cổ trung giảng, hắn cùng Khúc Giang một mực gian khổ sinh tồn. Đừng nói 10 vạn, liền ngay cả 1 vạn đều không có. Tiền này đến tột cùng là thế nào tới? Ta ngay tại buồn bực. Hoa Man lại vỗ đùi nói, tháng nào ngày nào, các ngươi tra được cái kia Dược Bình Nhi mất tích, không phải cũng là kia trước đó mấy ngày sự tình sao? Ta bỗng nhiên sững sờ. Cái này sững sờ không phải trắng sững sờ, mà là rốt cục nghĩ thông suốt. Khúc Giang cùng Kình Đầu Quán giết chết Dược Bình Nhi, không vì cái gì khác, là vì hắn thu được tiền thuê đất. Dược Bình Nhi vừa mới chết, bọn hắn lại không dám ngoi đầu lên. Nhưng cân nhắc đến vay nặng lãi mỗi ngày đều đang gia tăng mới lợi tức, cho nên liền để Cổ Trung sai người đến đây trả nợ. Nhưng vấn đề là, bút chướng này làm sao sẽ ghi tạc Cổ Trung một người trên đầu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.